Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, chương 810, Trung Thành Bắc Đẩu Chín Vệ. Lý Thái phóng tầm mắt vừa nhìn, toàn bộ mộ thất so với chủ mộ thất muốn nhỏ hơn một chút. Bất quá trong này gửi bồi táng phẩm cũng không ít, tuy nhiên không có vàng bạc châu báu gì. Nhưng lại có đếm không hết cổ vật tranh chữ, còn có một chút hiếm thấy kỳ chân dị bảo. Lý Thái trong lòng không khỏi thầm nghĩ, nếu như thế kỷ 21 người khai quật lý thế dân Chiêu Lăng, có hay không có thể đủ phát hiện chính thức mộ thất chỗ đây. Sau đó Lý Thái liền hướng về Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu quan tài đi tới. Làm Lý Thái đi tới quan tài trước mặt thời điểm, liền bắt đầu tỉ mỉ quan sát cái này bục. Thế nhưng là bất luận Lý Thái làm sao quan sát, cũng không thể phát hiện trong đó có chút vấn đề. Nếu như không muốn là Tỉnh Vạn Quân sớm nói cho Lý Thái, e sợ Lý Thái căn bản cũng không sẽ nghĩ tới. Cái này bục dĩ nhiên là chủ yếu nhất cơ quan. Xem xong, Lý Thái liền từ trong chữ vật không gian lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng dụng cụ. Kỳ thực chính là một cái giá ba chân. Giá ba chân phía trên có một cái dòng dọc. Dưới dòng dọc một bên có đầu xích sắt. Đầu này xích sắt lại phân ra bốn đầu xích sắt. Mỗi đầu xích sắt bên trên có một cái móc sắt. Trực tiếp đem móc sắt dắt ở nắp quan tài bên trên. Liền bắt đầu ra động trên dòng dọc xích sắt. Rất nhanh nắp quan tài liền bị treo lên. Sau đó lại nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh. Phía dưới liền đến mấu chốt nhất thời điểm, đó chính là đem Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu từ quan tài bên trong mang ra tới. Chỉ thấy Lý Thái hai chân một điểm, cả người liền bay lên không trung mà lên. Sau đó hai chân dắt ở xích sắt bên trên, tới một người đảo quải kim câu. Sau đó chậm rãi đem Lý Thế Dân nâng đỡ. Ngay tại Lý Thái đem Lý Thế Dân ôm lên trong nháy mắt đó, một cái cùng Lý Thế Dân trùng lượng xấp xỉ khối thép trực tiếp rớt tại quan tài bên trong. Cứ như vậy, Lý Thế Dân trực tiếp bị Lý Thái từ quan tài bên trong ôm ra tới. Sau đó lại dùng tương đồng cách nào, đem trưởng tôn Vô Cấu cũng từ quan tài bên trong ôm ra tới. Làm tốt tất cả, Lý Thái lại sẽ nắp quan tài một lần nữa che lên. Sau đó từ trong lồng ngực lấy ra giải dược, cho Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu này xuống. Hai người phục quá giải dược, không lâu lắm liền chậm rãi mở mắt ra. Nhìn thấy Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu mở mắt ra, Lý Thái trên mặt tươi cười, vì vậy mở miệng nói, phụ hoàng mẫu hậu, để cho các ngươi ở đây bị khổ, nhi thần tới đón các ngươi về nhà. Lý Thế Dân gật gù rồi nói ra, xem ra cho dù tốt mộ huyệt, ở cao thủ trước mặt cũng là thùng rỗng kêu to. Uổng ta ha hết thời gian mấy chục năm xây dựng tòa này Chiêu Lăng, thế nhưng là e sợ cuối cùng đều vô pháp chạy trốn. Bị mở ra mộ huyệt cái kia một ngày, phụ hoàng, nơi này âm khí quá nặng cũng không phải là chỗ ở lâu. Còn là cùng nhi tử mau nhanh rời đi nơi này đi. Lý Thái mở miệng đối với Lý Thế Dân nói. Lý Thế Dân gật gù, liền muốn đứng dậy. Thế nhưng là bất luận hắn cố gắng như thế nào, chính là không có cách nào đứng lên. Dù sao thân thể bọn họ còn không có khôi phục. Lý Thái nhìn thấy Lý Thế Dân muốn đứng lên, vì vậy liền mở miệng nói, phụ hoàng, để nhi thần đến nhấc phụ hoàng cùng mẫu hậu rời đi nơi này. Lý Thái sau khi nói xong, liền từ trong chữ vật không gian lấy ra hai bộ băng ca, chuẩn bị cùng la hoán loại người, đem Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu mang ra Chiêu Lăng. Nhưng lại tại cái này thời điểm, có người mở miệng nói, Yến Vương Điện Hạ, nhấc Hoàng thượng Hà Hoàng hậu nhiệm vụ, liền giao cho chúng ta đi. Sau đó, Lý Thái trước mặt liền xuất hiện 9 người. 9 người này không phải người khác, chính là Lý Thế Dân Bắc Đẩu Chín Vệ. Lý Thái không nghĩ tới, bọn họ dĩ nhiên cũng ở mộ huyệt bên trong. Vốn là Lý Thái cảm thấy bọn họ nên lưu ở Lý Trị bên người, thế nhưng là không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên toàn bộ đều ở nơi này. Bởi vậy có thể thấy được bọn họ đối với Lý Thế Dân trung thành đã đạt tới trình độ nào. Nếu như Lý Thế Dân là chân long ngự tân thiên, e sợ cái này Bắc Đẩu chín vệ cũng sẽ lưu lại đến vì là Lý Thế Dân tuấn táng. Đây mới thực sự là trung thực thị vệ. Bất luận dương gian hay là âm phủ, bọn họ đều muốn thủ hộ ở Lý Thế Dân bên người. Vậy làm phiền các vị. Lý Thái gật gù đối với Bắc Đẩu chín vệ nói. Sau đó Bắc Đẩu chín vệ liền giơ lên Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu. Dựa theo tỉnh vạn quân chỉ huy, tướng kế rời đi mộ thất. Khi mọi người thông qua mộ đạo đi tới lúc đi vào vết nứt lúc, Lý Thái mở miệng nói, lúc đi vào đợi nơi này bóng loáng như gương, bây giờ lại nên làm như thế nào từ nơi này đi tới đây? Chủ công không cần phải lo lắng, nơi này trên vách đá đều có lồi lõm chỗ. Chỉ cần chúng ta nắm lấy lồi lõm địa phương, liền có thể chậm rãi leo lên. Tỉnh vạn quân mở miệng đối với Lý Thái nói. Sau đó, Lý Thái cẩn thận nhìn qua xem xét. Quả nhiên phát hiện cái khe này hai bên có được rất nhiều lồi lên cùng ao hãm. Bất quá điều này cũng chỉ có thể khiến người ta leo lên. Thế nhưng muốn dơ lên băng ca leo lên, cái kia e sợ thật sự vô pháp làm được. Ngay tại Lý Thái không biết như thế nào cho phải thời điểm, tỉnh vạn quân dĩ nhiên từ trên thân lấy ra hai cái da trâu túi áo. Sau đó mở miệng đối với Lý Thái nói, chủ công, chỉ có thể trước hết để cho Hoàng thượng và Hoàng hậu oan ức một hồi. Để bọn hắn tiến vào này ra bò trong túi tiền, sau đó chúng ta dùng dây thừng đem bọn hắn kéo lên. Chuyện đến nước này cũng chỉ có cái này một. Cái cách nào, vì vậy Lý Thái chỉ có thể gật gù. Sau đó mệnh Bắc Đẩu chín vệ, đem Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu đựng vào da trâu trong túi áo. Cứ như vậy, Lý Thế Dân bọn họ rời đi mộ đạo, xuất hiện lần nữa ở đoạn long thạch trong không gian. Bất quá may mà từ nơi này ly khai cũng không có cái gì cơ quan bẩy dập. Vì lẽ đó mọi người mười phần thuận lợi liền tới đến lối ra. Tỉnh vạn quân lần thứ hai tại thạch bích trên một phen đánh. Xuất khẩu xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Bất quá trải qua quãng thời gian này dằn vặt, bây giờ bên ngoài sắc trời đã lập tức liền muốn sáng. Vì vậy mọi người liền cấp tốc thông qua xuất khẩu nhảy xuống. Sau đó sẽ thứ tướng Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu. Lần thứ hai để vào băng ca bên trên. Từ Bắc Đẩu chín vệ dơ lên, cấp tốc rời đi Chiêu Lăng. Cứ như vậy, thần không biết quỷ không hay. Lý Thái đem Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu từ Chiêu Lăng bên trong cứu ra ngoài. Rời đi Chiêu Lăng một đoạn lộ trình, liền có một chiếc Lý Thái đã sớm chuẩn bị kỹ càng xe ngựa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà lúc này trong xe ngựa, Vũ Mị Nương cùng Tuyên Hoa ba người đang tại lo lắng chờ đợi Lý Thái. Chỉ lo Lý Thái Chiêu Lăng bên trong gặp phải nguy hiểm gì. Làm Vũ Mị Nương nhìn thấy Lý Thái trở về, hưng phấn trực tiếp nhào tới Lý Thái trên thân, khóe mắt không bị khống chế chảy xuống hai giọt nước mắt. Phụ hoàng cùng mẫu hậu còn nhìn đây, không nên để cho phụ hoàng cùng mẫu hậu chuyện cười ngươi người con dâu này. Lý Thái cười đối với Vũ Mị Nương nói. Lúc này Vũ Mị Nương mới nhớ tới Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu cũng ở. Vì vậy vội vàng ngoan ngoãn cùng Tuyên Hoa si lê hướng về Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu chào. Sau đó không cần lại những lễ tiết này. Từ ta bị đưa vào Chiêu Lăng một khắc đó, trên thế giới này liền không có Lý Thế Dân. Từ một khắc đó bắt đầu, ta cùng Quan Âm vách tường chỉ là một đôi phổ thông phụ mẫu. Là một đôi cần con gái hiếu kính lão nhân. Lý Thế Dân một mặt hòa ái đối với Vũ Mị Nương nói. Sau đó Vũ Mị Nương cùng Tuyên Hoa ba người giúp đỡ trưởng tôn Vô Cấu thay đổi trên thân áo liệm. Cùng lúc đó Lý Thái cũng giúp đỡ Lý Thế Dân đổi phổ thông y phục. Đồng thời Lý Thái đem hai bộ áo liệm thu sạch vào đến chính mình chữ vật không gian bên trong. Sau đó đem Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu lui qua trên xe ngựa. Đoàn người cứ như vậy hướng về Mặc Châu Thành mà tới. Bởi vì lúc này Lý Lệ Chất chính lo lắng chờ đợi ở Mặc Châu Thành. Không biết Lý Thái có hay không đã thuận lợi đem Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu cứu ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.